Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, hấp thu, Đào Lâm trong không gian có một viên màu đen trân châu, phiêu phù ở nàng trước mặt, Vu Dương khiêng lên nàng thời điểm, nàng dựa vào đối tinh hạch chấp nhất, cầm vào tang thi đầu, ngạnh sinh sinh đem tinh hạch theo cái kia nhị giai tang thi trong óc vắt xuất ra. Bởi vậy nàng trên cánh tay còn bắn tung tóe thượng rất nhiều huyết. Nhưng là nàng tuyệt không để ý. Nàng hưng phấn thực. Này tinh hạch cùng dĩ vãng tinh hạch không giống với. Này tinh hạch, nàng chỉ cần nhất tới gần có thể cảm giác được dư thừa dị năng năng lượng. Như một cỗ thanh phong phất qua thể diện. Lại giống như một cỗ dòng nước chảy vào thân thể. Đang làm hạc sa mạc lý. Loại tiếp theo phiến ốc đảo, nàng vươn tay thật cẩn thận nắm giữ hắc chân châu. Hắc chân châu mặt ngoài sương mù như hiệu thần trí bình thường. Chủ động vờn quanh thượng tay nàng, chui vào thân thể của nàng. Tuy rằng chính là một luống nho nhỏ sương mù, nhưng là đối với nàng mà nói cũng là dư thừa năng lượng. Nàng nháy mắt có một loại hút cái gì không nên ăn gì đó lỗi thấy. Nháy mắt liền tinh thần. Dường như lâu hạn phùng cam lâm. Sa mạc lý hạ một hồi mưa to. Nảy sinh ra vô tận đóa hoa. Chân châu hóa thành nồng đậm sương mù chui vào thân thể của nàng. Nàng không biết mệt mỏi hấp thu. Chè chén. Liền đi theo hè nóng bức uống một lọ mát mát than toan đồ uống dường như. Một ngụm uống đi vào. Bọt khí ở trong miệng phá nát. Tương đương sảng khoái. Đào Lâm không biết mệt mỏi hấp thu. Lại không biết nàng lúc này đã cách Đào Viên Thị càng ngày càng xa. Một chiếc đại ba xe chạy ở trên sơn đạo. Bụi đất bay lên. Bên trong xe lờ mờ. Mơ hồ có thể thấy được mười mấy người thân ảnh. Đào Lâm không có vấn đề gì đi. Thế nào còn không tỉnh. Thư Dĩnh nhìn nhìn oai tựa vào bên người nàng Đào Lâm. Lo lắng hỏi. Vu Dương dùng cái mũ lưỡi chai cái trụ mặt. Dựa vào ở phía trước trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nghe nói như thế. Giàu dị đáp. Dị năng hao tổn quá độ. Là thực phiền toái một sự kiện. Nàng khả năng cần một ít thời gian đến khôi phục. Ngươi không cần lo cho nàng. Hảo hảo xem đứa nhỏ. Đừng làm cho bọn họ khóc. Nếu không đưa tới tang thi trong lời nói liền nguy rồi. Nói lời này thời điểm. Hắn rời đi trên mặt mũ. Hướng trong xe nhìn thoáng qua. Nhìn đến lái xe nhân như trước là Trương Vừa. Không khỏi nhíu nhíu mày. Ánh mắt ở bên trong xe quét một vòng, cuối cùng dừng ở Đào Lâm trên mặt. Thư Dĩnh đã bang Đào Lâm rửa mặt. Giờ này khắc này, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, phấn nộn giống cái thủy mật đào. Rõ ràng tiến vào Mạt Thế sau, người người đều thực chật vật, thực mỏi mệt, sắc mặt bao nhiêu đều có bắn tỉa hoàng phát ám. Cố tình nàng sắc mặt hồng nhuận. Này tinh thần hệ dị năng chính là hảo. Hấp thu tinh hạch giống như là cắn thuốc dường như. Không chỉ có thể bổ sung dị năng. Còn có thể nâng cao tinh thần tỉnh não. Cảm giác hiện tại Đào Lâm càng dài càng giống cái thủy mật đào. Đôi khi hắn hội ức chế không được sinh ra một loại một ngụm nuốt nàng xúc động. Vu Dương đứng lên. Cây súng lục đưa cho Thư Dĩnh. Lấy hảo thương, xem trọng bọn họ, ta đi thay cho Trương Vừa. Thiếu niên như đàn sen lô nhất một loại trầm thấp tiếng nói truyền vào. Mỗi người lỗ tai, mọi người đều là trong lòng dùng mình. Nguyên bản có vụng trộm chú ý bọn họ nhân, ào ào qua đầu lại. Thư Dĩnh nghiêm túc gật gật đầu, gắt gao cầm súng lục. Nàng chẳng phải lần đầu tiên sờ thương. Phía trước người kia ở thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ giáo nàng, cho nên, nàng kỳ thật là hội nổ súng, chẳng qua không quá thuần thục mà thôi. khóe mắt dư quang liếc đến Kim Lục đang nhìn nàng. Thư Dịnh không hờn giận trầm mặt, đón hắn nhìn đi qua. Nàng tự nhiên là biết đến, Vu Dương vừa mới tận lực đem thanh âm đề cao chút, vì làm cho bọn họ nghe được, có điều kiêng kỵ, một khi đã như vậy, nàng cũng không tất yếu che đậy, gọi bọn hắn thấy được, bọn họ mới có thể khiếp đảm kiêng dè. Bốn mắt nhìn nhau, Kim Lục chột dạ rời đi ánh mắt. Đúng phùng lúc này Tiểu Thường Nhã tỉnh, bĩu môi tựa hồ muốn khóc. Thư Dĩnh lại trừng mắt nhìn Kim Lục liếc mắt một cái. Cây súng lục đặt ở một bên ghế tựa, họng súng liền đối với hành lang, uy hiếp ý tứ hàm xúc mười phần. Sau đó tài ôm lấy Tiểu Thường Nhã, hơi hơi lay động, nhẹ giọng dỗ. Trương vừa đem xe đứng ở ven đường, thay đổi Vu Dương lái xe. Khởi liệu vừa quay đầu lại liền nhìn đến Kim Lục vẻ mặt đáng khinh xem Thư Dĩnh. Hắn không hờn giận nhíu nhíu mày, dùng sức ho khan một tiếng. Kim Lục quay đầu vừa khéo cùng Trương vừa ánh mắt đụng phải vừa vặn. Trong lòng lộp bộp một tiếng, lại nhìn đến bàn tay hắn vào túi tiền. Kia trong túi căng phồng, hiện ra súng ống hình dạng. Trong lòng hắn dùng mình, bận chột dạ thấp đầu. Trương vừa trừng mắt nhìn hắn hai mắt, có thế này đánh ngáp, xoa toan đau cổ hướng chỗ ngồi. Hai người hỗ không động đậy qua một hai giây thời gian. Người khác tất nhiên là không có chú ý tới, nhưng là Thư Dĩnh lại thấy rõ. Trương vừa phủ vừa ngồi xuống, nàng liền nhẹ giọng nói câu tạ ơn. Trương vừa lắc đầu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tính xuống dưới hắn đã hơn hai mươi mấy giờ không nghỉ ngơi. Lúc trước là từ đào nguyên đại lâu đào vong, sau đó lại là lái xe, luôn luôn thị sử ở tinh thần độ cao khẩn trương trạng thái. Lúc này trầm tĩnh lại, buồn ngủ đánh úp lại, hắn tự nhiên không lại cứng rắn chống đỡ. Bất quá vài giây chung thời gian, liền nặng nề đang ngủ. Ô tô hành tẩu ở hồi hương đường nhỏ thượng, con đường này là Vu Dương cố ý tuyển. Đào viên thị tang thi đại bùng nổ, mọi người phản ứng đầu tiên nhất định là nhanh chóng trốn cách nơi này, khẳng định hội lựa chọn tốt nhất đi cao tốc hoặc là quốc lộ. Lấy đào viên thị dân cư mà nói, đi cao tốc hoặc là quốc lộ chỉ biết đổ không cần không muốn, cho nên Vu Dương lựa chọn này hồi hương đường nhỏ, chuyên môn chạy lấy người yên rất thưa thớt địa phương. Như vậy cũng có thể tránh cho gặp được đại quy mô tang thi đàn. Bọn họ trong đội ngũ dị năng giả chỉ có Đào Lâm cùng Sở Hàn. Đào Lâm là kết giới cùng không gian, Sở Hàn là thủy dị năng, cũng không là đặc biệt lợi hại chiến đấu hình dị năng. Tuy rằng nói như vậy, thủy dị năng cũng là có thể chiến đấu, nhưng là uy lực quá nhỏ. Nhất là đặt ở Sở Hàn trên người, kia uy lực cũng chính là làm cho người ta tẩy cái mặt. Mà ở trong này có thể xưng được với sức chiến đấu chỉ có chính mình cùng Trương vừa, cho nên hắn không thể mạo hiểm mà đi về phần Kim Lục cùng Lỗ Đại Thẩm đợi nhân. Vu Dương theo trong kính chiếu hậu tảo đến bọn họ, chỉ trợn trừng mắt liền lướt qua. Chẳng phải hắn khinh thường bọn họ, mà là này nhóm người có lợi ích liền đi phía trước thấu, đánh tang thi liền lui về sau. Hắn thật sự không dám trông cậy vào. Oa oa, luôn luôn tại bĩu môi Tiểu Thường Nhã rốt cục khóc lên. Ngoan, không khóc. Thư Dĩnh luống cuống tay chân dỗ. Uy, ngươi có thể đừng làm cho đứa nhỏ khóc sao? Phía trước một nữ nhân đứng lên, quay người lại, không kiên nhẫn trừng mắt Thư Dĩnh. Chúng ta hiện tại là ở chạy trối chết. Ngươi mang theo hai cái con riêng chi, ô tô một cái dừng ngay, nữ nhân một cái bất ổn, sau thắt lưng một chút đánh vào phía trước trên chỗ tựa lưng. Nàng quay đầu xem Vu Dương, Ngươi thế nào lái xe? Không nghĩ tọa có thể đi xuống. Vu Dương theo kính chiếu hậu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cái cô gái này hắn nhận thức. Kêu Thẩm Lan. Lúc trước ở Đào Nguyên Đại Lâu thời điểm, nàng liền các loại tiếng huyên náo không hoàn, líu díu giống như là mấy trăm con ruồi bình thường ở ngươi bên tai lại nhải lẩm bẩm. Hắn đã sớm phiền nàng, nếu không phải đương thời tình thế nguy cấp, hắn không kịp cẩn thận phân biệt, khẳng định đã sớm bỏ lại nàng. Như vậy thích nói, rõ ràng đi cùng Tang Thi nói tốt lắm. Oa oa, tiểu thường nhã như trước đang khóc, khóc thanh âm lớn hơn nữa. Thư Dĩnh, nhường nàng yên tĩnh hội. Vu Dương không hờn giận cau mày. Nàng đói bụng, nhưng ta hiện tại không có nước ấm ở ni, bình giữ nhiệt cái gì đều ở đào lâm trong không gian. Giờ phút này, Thư Dĩnh có chút hối hận. Sớm biết rằng như vậy, nàng nên đồng ý đề nghị của đào lâm. Chính mình trên lưng bình giữ nhiệt cái gì, cũng miễn cho đứa nhỏ khóc thành như vậy. Khóc nàng tâm đều nát, nàng ôm đứa nhỏ nhẹ nhàng đong đưa. Hử ca dao, muốn dỗ nhất dỗ nhường tiểu thường nhã ngủ. Mà lúc này tiểu thường nhã đói bụng, chết sống không chịu ngủ. Chính là oa oa khóc lớn. Vu Dương, bằng không ngươi tìm một chỗ dừng xe. Chúng ta thiêu điểm nước ấm đi. Ngừng cái gì xe a? Vạn nhất bật ra cái Tang Thi làm sao bây giờ a? Ngươi nếu nguyện ý nấu nước a, chính mình đi xuống thiêu. Đốt tới trời tối đều không nhân quản ngươi. Thẩm Lan lập tức khẽ kêu lên. Đem Vu Dương cho nàng khí toàn bộ rơi tại Thư Dĩnh trên người. Một người nam nhân theo chỗ ngồi trung gian vươn đầu đến. Hắc hắc cười, trêu đùa nói, thiêu cái gì thủy a? Ngươi không phải có nãi sao? Lớn như vậy hai cái, còn uy không no nhất một đứa trẻ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.